Huê, ê, tiếng hồ uể oải đáp lại. Cái đám ô hợp này, chẳng ai kỳ vọng được điều gì. Cách chương.